Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1468, tiền bối có thể cầu nguyện. Chương 1464, tiền bối có thể cầu nguyện. Giang Hạo hồi tưởng lại từ phía trước. Sống ở Hồng Vũ Diệp bóng ma dưới, nhường hắn đi lại duy gian, cường giả hững hờ, nhường hắn cần các loại cố kỵ, phòng ngừa thân tử đạo tiêu, càng không cách nào biết được đối phương sướng vui giận buồn. Hơi không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục. Lúc trước lãnh đạm, càng nhường hắn suy nghĩ không thấu. Hiện nay nói thời điểm đó đã coi như là nhiệt tình. Nhường Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết làm gì trả lời. Nếu nói nhiệt tình, hẳn là thành hôn về sau mới tương đối nhiệt tình mới là. Nhưng vẫn là sẽ động thủ. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào, hai người cứ như vậy không hiểu thấu đi tới hiện tại. Quá trình gian khổ một chút, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Sư tỷ có thể như lời nói trước kia cảm thụ. Giang Hạo nhìn người trước mắt nói, chí ít để hiểu rõ thời điểm đó tình trạng của mình. Có phải hay không mình nghĩ nguy hiểm, nhưng mà Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, cũng không mở miệng. Về sau Hồng Vũ Diệp hỏi thăm một lần giảng đạo thuyết pháp là lúc nào. Đó chính là cuối tháng, cũng liền là cuối tháng năm. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói, đến lúc đó lại đến. Về sau bọn hắn liền căn bản là đuổi theo Minh Linh tiên tử nghe giảng đạo thuyết pháp, cuối tháng tham dự, vào tháng 6 cũng tham dự, vào tháng 7 cũng giống như thế, mà Giang Hạo gặp một lần, giám định một lần, không dám cùng trò chuyện, lo lắng bị Thừa Vận đạo quân phát hiện. Về phần vô pháp vô thiên tháp vị kia, cũng không về phần bị phát hiện. Dù sao tại trong tháp có nhất định che đậy tác dụng, phát hiện cũng không quan trọng. Dù sao bị bắt, mà vị này thế nhưng là êm đẹp, một khi mở miệng cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Gần 2 tháng Giang Hạo giám định 7-8 lần, đạt được cực kỳ nhiều tin tức, tỉ như Thừa Vận đạo quân mơ hồ ý chí chỉ dẫn những người khác hướng bên này mà tới, đồng dạng là tọa hạ đồng tử. Vì chính là phối hợp Minh Linh tiên tử, ngăn cản tiên đình thành lập, trước mắt xuất hiện 3 vị mặt khác tọa hạ đồng tử. Vị thứ nhất là Long tộc Ngao Chân, vị thứ hai là Tiên tộc Nam Phong, vị thứ ba là Chuyển Luân Thần Tông Khôi Vụ, tăng thêm Minh Linh tiên tử, chính là 4 vị cường giả. Giang Hạo được đến biết thời điểm có chút ngoài ý muốn. Long tộc có Thừa Vận đạo quân người, tiên tộc thế mà cũng có, mà lại những này người kém nhất đều là thiên tiên, thậm chí có tuyệt tiên tồn tại. Mặc dù đối kháng tiên tộc, ảnh hưởng tiên đình thành lập là rất không có khả năng, nhưng ít nhiều có chút tác dụng, hoặc là cướp đoạt một chút trật tự chấp trưởng quyền, vẫn là có khả năng. Nhất là gần nhất hắn cảm giác được Long tộc có người nội ứng tiến đến, còn có người của Đại Thiên Thần Tông. Không những như thế, Long tộc người tựa hồ muốn có được thứ gì, đang cùng người câu thông, muốn nhường người giúp bọn hắn làm việc, còn tìm đến hắn, tạm thời còn chưa cự tuyệt, dù sao muốn nhìn bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Mặt khác, chính là phải xem không cái này Ngao Chân là vị nào. Chờ xác định 4 vị đồng tử, chính là xuất thủ thời điểm. Trước đó còn muốn lấy làm sao đem người tụ tập tới. Bây giờ có người giúp làm, vậy liền thuận tiện đem tất cả mọi người vây khốn, sau đó bắt một cái, tổn thương một cái, tiếp lấy cùng Minh Linh tiên tử trò chuyện. Như thế liền có thể thuận lý thành chương cầm tới tin tức. Hiện tại liền nhìn Bạch Chỉ trưởng lão lúc nào đến, có thể đem người giao mang về cho nàng. Cuối tháng 7 không có Minh Linh tiên tử giảng đạo thuyết pháp, Giang Hạo cảm giác có chút nhàm chán. Phòng ốc phía trước dòng sông hắn đã dắt tới, quả nhiên không có người tìm. Long tộc người gần nhất một mực tìm chúng ta, còn đưa chúng ta một bản công pháp, nói nhường chúng ta giúp làm sự tình. Giang Hạo cười nói. Bọn hắn tựa hồ muốn đi vào Tự Tại Phong dưới mặt đất một nơi nào đó. Nhưng là mình động thủ lại cảm thấy không thích hợp. Chỉ có thể tìm một chút kẻ chết thay. Hạo Thiên Tông hẳn là chỉ có chân long Linh Tuyền, Hồng Vũ. Diệp nói, cái này Linh Tuyền cực kỳ lợi hại. Giang Hạo hiếu kỳ, có thể nhường tổ long thức tỉnh, cũng có thể rèn luyện long tộc nhục thân. Huyết mạch cũng đem càng thêm thuần túy, đem trứng rồng đặt ở Linh Tuyền bên trong. Thiên phú đem không phải bình thường, người hiền đệ hẳn là từ bên trong đi ra. Hồng Vũ Diệp uống trà hồi đáp. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Xích long sao? Xích long xác thực không tầm thường, mà lại cùng cổ kim thiên xưng huynh gọi đệ. Riêng này cái liền không đơn giản. Hạo Thiên Tông có thể để bọn hắn đem đồ vật mang đi sao? Giang Hạo hiếu kỳ, hẳn là sẽ. Chân long Linh Tuyền đối Hạo Thiên Tông không có trọng yếu như vậy. Nhưng là muốn tùy ý mang đi lại không quá khả năng. Có lẽ cần thanh toán một chút đền bù, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói. Ngươi nói long tộc lưu lại mấy đầu rồng canh cổng. Hạo Thiên Tông có hay không đem Linh Tuyền đưa cho bọn họ? Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói. Lưu lại canh cổng, không thích hợp sao? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói. Long tộc xác thực không như Tiểu Uông thuận tiện, Hồng Vũ Diệp lắc đầu nói. Ta sợ long tộc nghe được chịu không được, lựa chọn tự vẫn, long tộc ngạo khí vô cùng, để bọn hắn làm Tiểu Uông, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Giang Hạo còn muốn mở miệng, đột nhiên sững sờ, nhìn hướng nơi xa nói, có cường long đến đây, hẳn là tới tìm chúng ta. Long tộc ngược lại là bỏ được, thiên tiên đều tới, mà lại Hạo Thiên Tông thật sự bỏ vào đến, cũng không thể là Hạo Thiên Tông không có phát hiện a. Thiên tiên dạng này cường giả, chỗ nào có thể nói tiến đến liền tiến đến, Thiên Âm Tông cho tới bây giờ liền không thả dạng này nội ứng tiến đến. Thành tiên nội ứng bỏ vào đến đều cực kỳ nguy hiểm. Trừ phi tại Thiên Âm Tông bên trong thành tiên, tỉ như những cái kia nói chuyện êm tai, cùng mỗi ngày người làm việc, Liễu Tinh Thần chính là mỗi ngày làm việc, mệt gần chết. Cùng lúc đó, một vị nữ tử đi trên đường, chân thành nói, ngươi nói hắn thật sự có ý nghĩ. Bên cạnh một vị nam tử trẻ tuổi gật đầu, đúng vậy, ta nghe ngóng, hắn cũng vừa gia nhập Hạo Thiên Tông. Không có lòng cảm mến. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không giàu có. Tu vi cũng tương đối bình thường. Còn chưa thành tiên. Nhìn thấy linh thạch con mắt đều có thể phát sáng. Cho nên dùng linh thạch nhường giúp làm sự tình. Lại dùng Tự Tại Phong lý niệm nhường hắn yên tâm. Cơ bản liền có thể thành. Ta đi dò xét thăm dò. Mặt khác ta cảm giác Hạo Thiên Tông hẳn là đã nhận ra cái gì. Không muốn làm chuyện dư thừa, nữ tử. Chân thành nói, nam tử trẻ tuổi trọng trọng gật đầu. Nơi này là Hạo Thiên Tông, dù là long tộc lại mạnh, cũng không dám ở nơi này làm loạn. Hạo Thiên Tông, tứ đại tiên tông mạnh nhất tông môn, mặc dù cực kỳ dễ dàng liền tiến đến, nhưng là ai biết có phải là bọn hắn hay không cố ý thả người tiến đến. Nhất là ở bên ngoài mua thứ gì. Liền tiến đến, không hiểu thấu, có loại hồ nháo cảm giác. Sau đó bọn hắn đi tới Giang Hạo chỗ ở phía trước. Chính là chỗ này, đối phương nói hắn gọi Giang Hạo Thiên. Nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, Giang Hạo Thiên. Nữ tử có chút ngoài ý muốn. Gọi cái tên này rất nhiều người sao? Không ít, Hạo Thiên Tông còn có một cái gọi là Giang Hạo Thiên. Gần nhất giống như mới đổi tên, nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra. Tựa hồ có những người khác gọi cái tên này, còn bị người lên án. Nữ tử cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là gõ môn. Giang Hạo mở cửa, nhìn người tới hiếu kỳ nói. Sư đệ sư muội tìm ta, gặp qua Giang sư huynh. Tại hạ Ngao Chân, Ngao Chân cúi đầu khách khí nói. Bên cạnh nam tử đi theo hành lễ, hắn gọi Bạch Khánh Lai. Giang Hạo nhìn xem hai người nói, sư đệ sư muội tìm ta có việc. Nói liền tránh ra, nhường người tiến đến. Lúc này Hồng Vũ Diệp đã pha tốt trà. Giang Hạo nhường người ngồi xuống. Nghe nói từ trước đến nay dưới đỉnh có một ít đồ vật. Chúng ta đến Tự Tại Phong tự nhiên là vì Tự Tại Pháp Đại Thành. Ta có một loại xuống dưới liền có thể nhìn thấy rộng lớn thiên địa cảm giác. Cho nên hy vọng sư huynh hỗ trợ, Ngao Chân chân thành nói. Đến lúc đó xuống dưới hết thảy chịu tội ta đến gánh chịu. Sư huynh chỉ cần xuống dưới hỗ trợ thăm dò con đường là đủ. Chúng ta nguyện ý thanh toán sư huynh 100 vạn linh thạch. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. 100 vạn mời đại la. Chính mình cái này đại la tựa hồ có chút giá rẻ, liền ta sao? Hắn mở miệng hỏi, đương nhiên không chỉ, đến lúc đó ta sẽ để cho những cường giả khác cùng nhau tiến vào. Có cạnh tranh mới có ý tứ. Tự tại, trói buộc chúng được gặp bản thân, mới tự tại, Ngao Chân nói. Giang Hạo suy tư một lát, mở ra thần thông, giám định dưới đối phương. Đạt được đáp án, quả nhiên là Thừa Vận Đạo Quân tọa hạ đồng tử một trong. Mà lại nàng còn hẹn người. Mặt khác ba vị đồng tử đều tại danh sách mời. Vì chính là tiến vào Tự Tại Phong hạ. Sau đó nhường người thành công cướp đoạt đồ vật. Nàng làm xong đầy đủ chuẩn bị. Dù là bị Hà Thiên Tông phát hiện, bốn người bọn họ cũng sẽ trước tiên bại lộ. Từ đó cho người tranh thủ thời gian. Hiện tại chưa từng cáo chi trộm lấy con suối. Tự nhiên là vẫn chưa tới thời gian. Tốt, Giang Hạo không chút do dự gật đầu. Tựa hồ thật sự là vì kia 100 vạn đương nhiên. Đối phương có thể đem mặt khác đồng tử gọi vào một chỗ. Là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Người trước mắt cũng coi như mình quý nhân. Vậy sư huynh có cái gì mặt khác cần sao? Ngao Chân hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hơi chút suy nghĩ, chỉ là nói, càng nhanh càng tốt, ta cũng nghĩ đi xuống xem một chút. Được, Ngao Chân trọng trọng gật đầu. Đúng rồi, có chuyện muốn hỏi một chút sư muội. Giang Hạo hơi chút hiếu kỳ nói, là liên quan tới tông môn một vị tiền bối. Ta nghe nói trước kia có một vị tiền bối đem tiên tộc đè lên đánh, không cho bọn hắn ra ngoài. Không biết có phải hay không là có chuyện như thế. Nếu có là vị nào tiền bối, ta muốn đi bái phỏng. Ngao Chân hơi chút suy nghĩ, sau đó nhìn hướng bên cạnh Bạch Khánh Lai, có, Bạch Khánh Lai gật đầu chân thành nói. Là Diệp Thương chân nhân, nghe nói là tông môn chấp giáo trưởng lão một trong, Giang Hạo gật đầu. Diệp Thương chân nhân, nhớ kỹ. Còn lại chính là đi tìm một chút đối phương, sau đó nói tả, nhìn một chút đối phương cần gì. Về sau Giang Hạo đưa tiễn Ngao Chân hai người, bọn hắn vừa đi ra ngoài, liền bắt đầu thảo luận, vị sư huynh này như thế nào? Bạch Khánh Lai mở miệng hỏi, có chút kỳ quái, bất quá đúng là người thích hợp, hắn khả năng cũng có mục đích của mình. Ngao Chân hơi chút suy nghĩ nói, vì lý do an toàn, lại tìm mấy cá nhân, mặc dù cái này Giang sư huynh không nhất định là động thủ người, nhưng có nhất định xác suất có thể thăm dò chuẩn xác con đường. Bạch Khánh Lai gật đầu, sau đó nói, không biết tiên tộc chuyện bên kia tiến triển như thế nào. Không cần phải để ý đến bọn hắn, thời gian không nhiều lắm, không đến thời gian 2 năm, chúng ta phải nhanh một chút. Ngao Chân nói nhìn hướng Giang Hạo chỗ ở phương hướng nói. Cảm giác tiến vào Hạo Thiên Tông người, liền không có đơn giản, chúng ta đoạn không thể khinh thường. Bạch Khánh Lai không nói gì thêm, tiếp xúc mấy cá nhân, hắn cũng có thể phát giác được. Cũng liền vị sư huynh này nhìn tốt nhất lắc lư. Giang Hạo uống trà, nhìn xem hai người cười nói. Cái này Ngao Chân cũng cùng Thừa Vận Đạo Quân có quan hệ. mà lại nàng tựa như muốn mời những người khác tiến vào tự tại phong hà. Có lẽ chúng ta cái gì đều không cần làm, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói, thừa vận đạo quân trạng thái cũng không tốt, bất quá có nhất định khả năng tồn tại chuẩn bị ở sau. Đây không phải còn có tiền bối áp trận, nha, Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, ta không động thủ, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy mình động thủ cũng được. Trung tuần tháng 8, Giang Hạo rốt cục tra được Diệp Thương chân nhân nơi ở. Đáng tiếc đối phương tại bế quan, tựa hồ thụ thương, như thế, Giang Hạo cũng không tốt trực tiếp quấy rầy. Chờ đối phương xuất quan đi, dù sao tiên đình sắp thành lập, tóm lại muốn xuất quan. Một bên khác, rộng lượng trong động phủ, trồng đầy linh dược, Diệp Thương đạo nhân đứng tại linh dược trung gian, trùng điệp thở dài, hắn sớm đã xuất quan. Đáng tiếc chính là, thân thể trạng thái càng thêm kém. Ban đầu ở Bắc Bộ trạng thái vốn là bình thường, còn cưỡng ép động thủ. Đại thế phía dưới mặc dù khắp nơi trên đất cơ duyên, thế nhưng là tùy ý động thủ, tổn thương cũng là không giống bình thường. Diệp Thương đạo nhân quay người nhìn ra phía ngoài. Đường của ta cần trải vuốt, nếu không dễ dàng lưu lại đạo thương, chỉ là ai có thể giúp ta trải vuốt đại đạo. Hạo Thiên Tông xác thực có dạng này cường giả, nhưng ở ngủ say, những tông môn khác, dù là Sơn Hải Kiếm Tông kiếm thần, sợ là cũng tại ngủ say. Như thế, liền không có người. Được rồi, xuất quan đi, tháng sau đi dạy bảo mới tới đệ tử. Có lẽ lòng có cảm giác cũng không nhất định, như thế. Diệp Thương chân nhân đi ra động phủ. Sau đó Diệp Thương chân nhân giảng đạo thuyết pháp sự tình liền truyền ra ngoài. Hắn thế nhưng là tuyệt tiên viên mãn, thực lực sớm đã đứng ở thiên địa đỉnh tiêm, đại la không ra niên đại, cơ hồ là vô địch tồn tại. Bây giờ muốn giảng đạo thuyết pháp, ai có thể không kích động? Đáng tiếc chính là, đối phương muốn vì người mới giảng đạo thuyết pháp. Cái này quyết định, nhường những tông môn khác đệ tử thống khổ vạn phần. Tự tại phong một chút đệ tử, dưới cơn nóng giận thoát ly tông môn. Sau đó đi quan hệ lần nữa gia nhập tông môn, trở thành tông môn đệ tử mới. Diệp Thương đạo nhân tự nhiên không có chú ý những thứ này. Đầu tháng 9 lúc, hắn đúng giờ đi tới giảng đạo thuyết pháp quảng trường, nhìn xem dưới mấy ngàn đệ tử mới, có chút cảm khái, thực lực của những người này viễn siêu thời điểm trước kia. Hắn thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng, chúng ta liền giản lược đơn tu luyện nói về, cái này một giảng chính là 3 tháng. Từ đầu tháng 9 giảng đến đầu tháng 12, người phía dưới được ích lợi không nhỏ, thậm chí có chút người trực tiếp đột phá. Chờ nói xong những này, Diệp Thương đạo nhân mới đứng dậy rời đi, đạp không mà đi, chỉ là đi chưa được mấy bước. Hắn liền quay đầu nhìn hướng phía sau, hắn nhìn thấy có hai người theo sau, thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn giảng đạo thuyết pháp kể xong chính là kể xong, tùy tiện đuổi theo đến cũng có chút không làm cho người thích. Xin ra mắt tiền bối, Giang Hạo đứng tại đối phương cùng trước, cung kính hành lễ, nghe tiền bối một lời nói, được ích lợi không nhỏ, đặc địa đến cảm tạ tiền bối, mặt khác có chút vấn đề, muốn hỏi một chút tiền bối. Hồng Vũ Diệp chỉ là đơn giản đi lễ gặp mặt, Diệp Thương đạo nhân cũng là không nổi giận, mà chỉ nói, liên quan tới vấn đề tu luyện, hắn cũng không tính trả lời. Nhưng mà, Giang Hạo lại lắc đầu, cùng tu luyện không quan hệ, chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Diệp Thương đạo nhân nhìn người trước mắt, cuối cùng thở dài một cái nói, ngươi hỏi đi, lúc trước vì Tiếu Tam Sinh trấn áp tiên tộc nhiều năm người, là không tiền bối, Giang Hạo nói rõ ý đồ đến. Nghe vậy, Diệp Thương đạo nhân hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, ngươi vì thế mà đến. Vâng, vãn bối đặc địa vì thế mà tới, Giang Hạo gật đầu, nếu như ta nói là đâu? Ngươi định làm gì? Vãn bối cả gan nói một câu khoác lác. Diệp Thương chân nhân cười lấy nói. Khoác lác, lời gì? Giang Hạo nhìn người trước mắt, khom mình hành lễ, nói, tiền bối có thể cầu nguyện.